Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1460, chương 1507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Hứa Trúc Linh mang thai, Cố Thành Trung đã dựng lên một phòng phẫu thuật y tế nhỏ cỡ ở sân sau với đầy đủ trang thiết cơ bản có thể cung cấp đủ cho ông ta tiến hành thao tác. Ông ta lập tức lấy máu tê mang đi xét nghiệm. Sau đó, ông ta phát hiện bên trong có một vài thành phần dược liệu hóa học ngăn cản quá trình làm lành vết thương. Nếu như không kịp thời xử lý thì thậm chí còn có thể có khả năng bị lở loét. Chữa trị lâu không khỏi, chắc chắn sẽ để lại vết sẹo xấu xí. Cũng may đã trở về trước. Nếu như đến bệnh viện bình thường, chắc chắn bác sĩ sẽ coi như vết thương bình thường mà xử lý, kê cho một vài loại thuốc thông thường. Nhưng những loại thuốc này, về căn bản là không có tác dụng, mà ngược lại còn bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất. Tôi qua phòng thuốc lấy chút thuốc trước, cậu xử lý giúp vết thương ở trên vai. Tôi sẽ đến ngay, phó thanh viên vội vàng gật đầu. Sau đó cởi áo của Diệu Miêu ra, muốn xử lý vết bẩn nơi vết thương. Nhưng áo vừa mở ra, Diệu Miêu đột nhiên có phản ứng kịch liệt. Cả bàn tay nhỏ của cô bị máu dính bẩn sống chết nắm chặt lấy tay cậu ta. Cũng không biết sức lực có được từ đâu. Cô ấy không hề mở mắt, rõ ràng vẫn đang trong cơn mê man. Đây là phản ứng vô thức. Đừng, đừng động vào tôi. Xin ông đấy, đừng động vào tôi. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông. Đừng mà, đừng mà, Diệu Miêu. Lời nói của cô ấy mang theo tiếng nức nở, dường như đang trải qua chuyện tuyệt vọng nhất, khóe mắt còn chảy ra những giọt nước mắt tựa như pha lê, thấm ướt cả búi tóc. Phó thanh viên nhìn thấy vậy thì trong lòng giống như bị một bàn tay to lớn bóp chặt. Rốt cuộc cô ấy đã trải qua chuyện gì? Diệu Miêu, tôi đang giúp cậu, vết thương của cậu không thể để kéo dài thêm nữa. Đừng mà. Tôi sẽ ngoan ngoãn làm việc. Tôi không đi học nữa. Tôi cũng sẽ không ăn nhiều như vậy nữa. Một ngày tôi sẽ chỉ ăn một bữa. Xin ông, đừng như vậy. Diệu Miêu, đừng mà. Xin ông. Cô ấy vẫn luôn miệng khổ sở van nài, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Cuối cùng phó thanh viên cũng không kìm được mà ôm cô ấy vào trong lòng. Bàn tay to lớn của cậu ta vuốt ve lên mái tóc mượt mà của cô. Dùng giọng nói ấm áp. Nói, là tôi là phó thanh viên. Tôi là đồ ngốc của cậu. Tất cả người trên thế giới này đều có thể làm hại đến cậu. Nhưng tôi thì không. Diệu Miêu, tôi muốn giúp cậu. Đừng từ chối tôi. Phó thanh viên, lời của cậu ta, dường như cô ấy đã nghe được. Đồ ngốc phó thanh viên, tôi sẽ không vứt bỏ cậu, tôi giữ cậu, cậu đừng sợ, tôi sẽ không vứt bỏ cậu. Ừ, tôi biết, vậy tôi cũng không bỏ cậu, được không? Hiện giờ tôi cũng đã có thể coi là một người đàn ông rồi. Tuy tôi không có đầu óc kinh doanh như bọn họ, cũng không có công phu đánh đấm giỏi như bọn họ, nhưng tôi vẫn sẽ như trước đây dùng toàn bộ sức lực bảo vệ cho cậu. Cố gắng bằng toàn bộ khả năng của tôi mang tất cả đến cho cậu. Chỉ cần là thứ cậu muốn. Chỉ cần là thứ tôi có thể có. Diệu Miêu, buông tay. Tôi xử lý vết thương giúp cậu. Vào đúng lúc ánh trăng sáng nhất. Ánh trăng trong veo và lành lạnh xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên người hai người họ. Bọn họ giống như những con nhím với gai nhọn mang trên mình chẳng chịt vết thương. Chỉ có ôm lấy nhau, bọn họ mới có thể cảm nhận được da thịt nơi vùng bụng mềm mại nhất của nhau. Đó là nơi mềm mại, ấm áp nhất trên cả người họ, chỉ lộ ra cho người mà họ yêu quý. Diệu Miêu dường như nghe hiểu lời phó thanh viên nói, từ từ buông bỏ sức lực, không còn ngăn cản hành động của cậu ta nữa. Phó thanh viên xé áo Diệu Miêu, để lộ ra bờ vai gầy. Một phát bắn xuyên vào máu thịt, nhưng vẫn còn may, chưa bị thương vào đến xương. Máu đã không còn chảy nhiều nữa, kết thành một tầng vảy máu đông dày.